Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 706, gặp lại. Canh năm, Sở Ly đi qua Tế Quốc Công Phủ Tế Thủy Thành, cho nên muốn qua, lóe lên liền có thể tới. Hắn không có trực tiếp đi qua, muốn trước hết để cho Tế Quốc Công Phủ thư giãn một tí. Không có như vậy đề phòng, lại lặng lẽ nấp đi qua, một kích tất trúng. Khánh Vân Thành ban đêm phồn hoa càng thắng ban ngày. Hỏa thụ ngân hoa, Sở Ly mang lấy Tiêu Thi dạo bước tại trên đường cái. Tiêu Thi một bộ nguyệt bạch la sam, một tấm lụa trắng che khuất nàng tuyệt mỹ gương mặt, vẻn vẹn lộ ra thâm thúy sáng ngời hai con mắt, còn có trơn bóng trắng nõn cái trán, đã tản ra chí mạng sức hấp dẫn, để ánh mắt chung quanh thỉnh thoảng xuống tới. Sở Ly bạch bào phiêu phiêu, trường kiếm treo ở bên hông, thân bên trên tán phát lấy hùng tuấn khí thế. Một khi tới gần liền cảm nhận được uy nghiêm trang trọng, không dám sinh ra mạo phạm tâm tư. Tiêu Thi thỉnh thoảng dừng lại, đứng tại cửa hàng phía trước chọn một ít trang sức. Những này tiểu sức phẩm so với nàng đồ nữ trang, một cái trên trời một cái dưới đất, vô luận làm công cùng dùng tài liệu đều là khác nhau một trời một vực. Nàng lại làm không biết mệt, cảm thấy mới lạ thú vị, mua về phía sau, cũng muốn thỉnh thoảng lấy ra tinh tế thưởng ngoạn. Nếu phải đi Tế Quốc Công Phủ, vậy ngày mai sáng sớm liền lên đường đi. Sở Ly nói, ngươi theo ta gấp rút lên đường, chờ Tế Quốc Công Phủ, ta muốn làm sự tình lúc, cho ngươi thêm trở về. Làm sao? Tốt, Tiêu Thi hững hờ đáp, lật qua lật lại loay hoay một cái vàng châm cài tóc, cắm ở đỉnh đầu ra hiệu hắn nhìn xem. Cửa hàng chủ nhân nhanh muốn nhìn nán lại, dù cho thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng nàng yêu nhã tư thái, nhất cử nhất động đều uyển chuyển động người, để hắn tâm thần mê say. Sở Ly lắc đầu, ra hiệu đồng dạng. Tiêu Thi buông xuống vàng châm cài tóc, lại cầm lấy một chi ngọc châm, đặt ở Mặc Vân Kiểu trên mái tóc. Sở Ly vẫn lắc đầu. Chủ cửa hàng rất tức giận chừng hắn, nhìn Tiêu Thi muốn đi, liên tục không ngừng kêu lên, cô nương đừng nóng vội, ta này còn có một cái trấn điếm chi bảo. Hắn bận bịu theo phía dưới xuất ra một cái tinh mỹ tử đàn mộc hộp nhỏ, quang trạch yếu ớt, đưa tới Tiêu Thi bên cạnh, cô nương thử một chút cái này. Tiêu Thi cầm qua hộp mở ra, lấy ra một chi mộc châm, lóe ôn nhuận oánh quang, như kiếp trước ngà voi, lại giống bạch ngọc, xem xét biết ngay không phải phàm phẩm. Cái gọi là bảo châm đeo giai nhân. Chủ cửa hàng là một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử, hình chữ nhật mặt, nhìn xem rất nghiêm túc, trầm giọng nói, ta tiện nghi bán cho cô nương. Tiêu Thi sờ lên, như có điều suy nghĩ nói, không sai. Nàng thanh âm ôn nhu động người, nghe được chủ cửa hàng càng là mê say, vội nói, chỉ cần 100 lượng bạc. Sở Ly từ trong ngực móc ra 100 lượng đưa cấp hắn. Tiêu Thi cắm ở trên đầu, đôi mắt sáng lóe ý cười. Làm sao? Sở Ly gật đầu. Không tệ, đi thôi. Tiêu Thi xông lên chủ cửa hàng nhẹ gật đầu, quay người nhẹ nhàng mà đi. Chủ cửa hàng thần hồn điên đảo, không thể tự kềm chế, đưa mắt nhìn Tiêu Thi uyển chuyển thân hình biến mất. Sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, phiền muộn mặc danh, Tiêu Thi chỉnh ngay ngắn cây châm. Bao lâu có thể đuổi tới Tế Quốc Công Phủ? Dự tính 5 ngày đi. Sở Ly nói, nếu như muốn vừa đi vừa chơi, được 10 ngày. 10 ngày, Tiêu Thi cười nói, này không tệ, vậy liền chậm chậm gấp rút lên đường. Cũng tốt. Sở Ly gật đầu, chỉ một tòa tửu lâu, ăn những bữa ăn khuya, chúng ta liền trở về, sớm đi ngủ, ngày mai sẽ phải chịu khổ. Tiêu Thi gật gật đầu. Hai người vào quán rượu, tìm một chỗ ghế trống, muốn mấy thứ bảng hiệu rau, nhìn xem phía dưới đăng hỏa huy hoàng, phồn hoa náo nhiệt, từ từ ăn xong sau quay trở về hai tòa tiểu trạch tử. Ngày thứ hai, bọn hắn mỗi cái cưỡi một thớt tuấn mã, ra Khánh Vân Thành, hướng Tế Quốc Công Phủ mà đi. Một đường gặp được danh thắng phong cảnh, bọn hắn liền dạo một vòng, đi rất chậm, đến ban đêm, bọn hắn chính là trở về Khánh Vân Thành ngủ. Ngày thứ hai lại trở về tại chỗ, tiếp tục gấp rút lên đường. Này ngày chạng vạng tối, bọn hắn uể oải đi trên đường, chuẩn bị lại quá một hồi. Trời chiều trọn vẹn xuống núi phía trước, như phía trước không có tiểu thành, tìm cái địa phương để tốt ngựa. Bọn hắn chính là trở về Khánh Vân Thành, nếu có thể đụng tới tiểu thành, chính là vào trong thành ăn cơm, nhìn trong thành rau có hợp hay không khẩu vị, nếu không hợp khẩu vị, chính là trở về Khánh Vân Thành ăn, hợp khẩu vị chính là tại nơi này ăn, nếm thử mỹ thực. Sở Ly bỗng nhiên cau mày, Tiêu Thi một mực cưỡi ngựa cùng hắn nói chuyện, nhìn hắn sắc mặt thay đổi, hỏi, thế nào? Sở Ly lắc đầu, Tiêu Thi nhìn hắn muốn giấu giếm, ngày càng nhiều hiếu kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Ly nói, trước mặt thôn nhỏ bị người giết. Ân, Tiêu Thi còn có chút không hiểu. Sở Ly lắc đầu thở dài, thôn dân toàn bộ bị giết, già trẻ nam nữ một tên cũng không để lại, gà chó cũng không có sống. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, xem xét lại này quen thuộc giết người phương thức, liền biết đụng phải gì đó người. Tiêu Thi nhíu mày, thật là quá phận, ai làm? A Tu La. Sở Ly lắc đầu thở dài, mà thôi, ngươi về trước đi, ta muốn đuổi kịp đi bắt cái này A Tu La. Hắn nhíu mày không dứt, đại lôi âm tự hành sự làm sao như vậy không đáng tin cậy, rõ ràng muốn trấn áp lại, làm sao bỗng nhiên chạy ra đến nhiều như vậy? Đầu tiên là giết Tử Vân Sơn đệ tử, lại là trọng thương sư phụ Trầm Húc, lại đụng phải này một cột. Được, Tiêu Thi biết rõ lúc này không nên tham gia náo nhiệt, ngoan ngoãn đáp ứng. Sở Ly thích nhất nàng điểm này, nhận biết đại thể, biết rõ tiến thối, thật là cực kỳ thông minh. Sở Ly lóe lên xuất hiện tại nàng sau lưng, sau đó ôm lên nàng eo thon, lóe lên biến mất tại trên lưng ngựa, lập tức lại lóe lên, ra lại xuất hiện tại trên lưng ngựa của mình. Hắn đem hai con ngựa phóng tới trong rừng cây buộc thật dài dây cương, để bọn chúng tự do ăn cỏ. Chính mình chính là lóe lên biến mất, xuất hiện tại sơn thôn. Đây là một tòa yên tĩnh không gì sánh được tiểu sơn thôn. Gây mũi mùi máu tanh đậm đặc như thực chất nước một loại, làm sao cũng hóa không đi, mặc cho đại phong thổi, vẫn lượn lờ bốn phía. Sở Ly hít sâu một hơi, đại viên kính trí tỉ mỉ quan sát manh mối. Vạn tượng quy tông tái sinh diệu dụng, tại hắn quan sát được phức tạp cảnh tượng bên trong, rất mau tìm đến hung thủ dấu chân, sau đó theo dấu chân đuổi theo, một hơi đuổi hơn 50 dặm đường, cuối cùng tại một tòa tiểu sơn thôn cái khác trong rừng cây tìm tới hắn. Đại viên kính trí xa xa liền thấy một cái A-tu-la cùng một thanh niên nam tử giết thành một đoàn. Cái này A-tu-la là cái trung niên gầy gò nam tử, sắc mặt tái nhợt như bệnh nhân, ánh mắt sáng ngời, phảng phất có thể đâm thấu nhân tâm. Chính là Sở Ly muốn tìm cái kia. Thanh niên kia nam tử chính là thân hình thon dài, so với bình thường người cao một đoạn, tay dài chân dài, chẳng những không hiện vụng về, ngược lại linh hoạt đến kinh người, động tác hài hòa yêu mỹ, có một loại nước chảy mây trôi mỹ cảm, cảnh đẹp ý vui. Hắn động tác yêu mỹ như vũ đạo, uy lực lại kinh người, hai tay thành chảo như ưng chảo một loại huy động, suy suy rung động, phảng phất xé rách không khí. Một hồi này công phu, đã hai lần bắt lên A Tu La bả vai. A Tu La thân thể mạnh mẽ, quần áo xé nát, lộ ra toàn bộ màu đỏ cơ bắp, như là sắt đúc một loại cơ bắp. Thanh niên nam tử thủ chảo rơi lên trên, vậy mà phát trơn trượt, nắm không tiến đi, vẻn vẹn chảy máu tì vết. Sở Ly thầm than này hai cái đều là đỉnh tiêm cao thủ. Thanh niên nam tử chảo công kỳ dị, uy lực kinh người, nhìn nó xé rách không khí thanh âm liền biết làm sao sắc bén. Cái này A Tu La tu vi cũng kinh người. Chưa xong còn tiếp tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.